Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, Nữ Oa Mời. Oa Hoàng Cung bên trong, tại các thánh nhân trong mắt, các đệ tử là truyền thừa đạo thống căn bản, mà nhị đại đệ tử cùng tam đại đệ tử, hoàn toàn cũng không phải là cái khái niệm. Nếu như nhị đại đệ tử chết mất, bao nhiêu sẽ đau lòng một chút. Nhưng nếu là tam đại đệ tử, vậy liền không đồng dạng. Đệ tử như vậy nhóm có thể tới đánh. Trong đó Nguyên Thủy Thiên Tôn xiển giáo là nhất. Để môn hạ đệ tử nhóm thu đồ đệ, gần như mỗi cái đều có vị. Hắn hy vọng tam đại đệ tử thay nhị đại đệ tử lên bảng. Mà phong thần lúc phần lớn đều lên phong thần bảng. Về phần chư thánh vì sao muốn lại thu đồ đệ, chủ yếu nhất là hy vọng có thể đem phi hùng dị tượng người đưa về chính mình môn hạ. Đến lúc đó phong thần chiếm được tiên cơ, ngộ đạo cùng hậu thổ mới đi ra, liền nghe lấy trận thanh âm truyền đến, ngộ đạo đạo hữu xin dừng bước. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp nữ oa nương nương hiện thân. Cửu nhị số không, nữ oa cười nói, đạo hữu, nữ oa có việc muốn mời ngươi tham mưu một chút, không biết có thể đến ta Oa Hoàng Cung bên trong. Nói xong, nàng nhìn phía hậu thổ cùng ngộ đạo, xem ra hai người quan hệ không thể tầm thường so sánh. Khó nói hậu thổ cũng trở thành hắn đạo lữ sao, phải biết. Hậu thổ là thánh nhân chi tôn, sao lại cam tâm tình nguyện làm tiểu A như thế, cũng là mất đi thánh nhân ra mặt. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, đã nữ oa đạo hữu mời, bần đạo đành phải đi qua. Nói, hắn âm thầm truyền âm cho hậu thổ, để nó trước tự hành trở về. Sau đó, ngộ đạo cùng nữ oa thánh người tới Oa Hoàng Cung bên trong. Oa Hoàng Thiên bên trên, hai người các ngồi một bên, chỉ thấy nhàn nhạt hương trà, để cho người ta có thể ngưng thần tĩnh khí. Nữ oa trước tiên mở miệng nói, nói đến ngươi ta cùng vì yêu tộc, nhưng ngồi cùng một chỗ cơ hội thực sự không nhiều. Ngộ đạo gặp sau nhàn nhạt nói, đúng vậy a, thượng cổ cường giả yêu tộc không có còn lại bao nhiêu. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, nếu không phải là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn đắc tội chính mình, tăng thêm nữ oa lại tại yêu tộc thiên đình tiền nhiệm chức, chỉ sợ hai người sẽ trở thành rất tốt minh hữu. Dù sao cùng vì yêu tộc, trời sinh liền có cường đại yêu thế. Ha ha, nữ oa nở nụ cười, nhàn nhạt nói, bây giờ yêu tộc sớm đã xuống dốc, ta muốn hỏi một chút đạo huynh, lần này phong thần đại kiếp, sẽ hay không dính đến nó. Nói, nàng trong lòng đối với yêu tộc tình cảm, thủy chung không thể buông xuống. Ngộ đạo gặp sau lạnh nhạt nói, vừa rồi đạo tổ cũng đã nói, lần này đại kiếp lấy chư thánh đệ tử làm chủ, muốn đến sẽ không dính đến yêu tộc. Nói, hắn dừng một chút lại nói, trừ phi là có yêu tộc chủ động tiến vào đại kiếp bên trong. Nữ oa nghe, vậy âm thầm gật đầu. Ngay sau đó lại nói, ta bên dưới môn hạ có đồng tử Linh Châu tử một vị. Muốn cho hắn chuyển thế trùng sinh tiến hành lịch luyện. Không biết đạo hữu Bồng Lai đảo còn thiếu đệ tử không có. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, để Linh Châu tử gia nhập Bồng Lai tiên đảo, chủ yếu nhất là hy vọng Oa Hoàng Cung cùng Bồng Lai kết minh, có cái tầng quan hệ này tại, muốn đến hai bên sẽ càng thân mật chút. Ngộ đạo gặp sau trầm ngâm một chút, hỏi, Linh Châu tử sao? Đúng vậy đạo huynh, bản cung cái này đồng tử cũng có đại la kim tiên viên mãn tu vi, chỉ là vài vạn năm đến một mực không có đột phá, muốn cho hắn hạ phàm lịch luyện dưới, tìm kiếm cơ duyên. Nói, nữ oa trong bụng thầm nghĩ, tốt xấu là cùng theo chính mình người, như Na Cha có thể đi vào chuẩn thánh cảnh giới, Oa Hoàng Cung liền có một người xưng môn hộ. Ngộ đạo nghe vậy mỉm cười, ứng nói, tốt, nhưng ta đã không còn thu đệ tử, liền để ta môn hạ kim sĩ đại bằng điêu thu đồ đệ đi. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, kim sĩ đại bằng điêu có chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, hoàn toàn có thể khi Na Cha sư phó. Nữ oa gật đầu một cái, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dị nghị. Kim sĩ đại bằng điêu từ trình độ nào đó mà nói, cũng là yêu tộc phần tử. Sau đó, Nữ oa tiếp lấy nói. Đến lúc đó những này linh bảo liền làm phiền đạo hữu ban cho Linh Châu Tử đi, nói. Nàng trên tay thêm ra vài kiện tiên thiên linh bảo. Chỉ thấy hào quang năm màu tràn ngập tại trong cung điện. Nữ oa nương nương đối với Linh Châu Tử, vẫn là ký thác kỳ vọng cao. Hy vọng hắn có thể đi vào chuẩn thánh cảnh giới. Chỉ tiếc, nguyên tắc bên trên na cha, gọt xương còn cha gọt thịt còn mẹ, tự hủy căn cơ, để hắn cả đời chỉ có thể ngồi tại Đại La Kim Tiên cảnh giới. Chủ yếu nhất là, Thái Ất chân nhân không hy vọng đệ tử siêu việt chính mình. Tại na cha bái sư về sau, không có xuất thủ ngăn lại hắn hành vi, xem như giữ gìn không làm đi ngộ đạo gặp sau đem những này pháp bảo nhận lấy. Nhàn nhạt ứng nói, tốt, đến lúc đó Linh Châu Tử bái nhập ta Bồng Lai Tiên Đảo. Chắc chắn thật tốt dạy bảo hắn. Nói, hắn quét mắt những này pháp bảo, mỗi kiện đều công năng bất phàm. Càn Khôn Quyển trung phẩm tiên thiên linh bảo, là cái kim sắc vòng tay, biết biến hóa, có thể lớn có thể nhỏ, ném mạnh công kích, lực lượng to lớn, bách phát bách trúng, nhưng rời sông lấp biển, chấn động càn khôn, hỗn thiên lăng, đây là căn hồng lăng, dài 7 thước, có thể tự động buộc chặt địch nhân, nhưng rời sông lấp biển, chấn động càn khôn, dù cho kéo gãy mất cũng có thể tự động chữa trị. Phong hỏa luân, hai bánh giấu giếm phong hỏa chi thế, nhưng đạp ở dưới chân làm phương tiện giao thông, lên trời xuống đất, tốc độ cực nhanh, cũng có thể coi như binh khí sử dụng. Hỗn thiên lăng, nó sắc chính hồng, nó hình vuông, lấy tượng địa, cho nên nó uy lực có thể di sơn đảo hải, bao gồm hết vạn vật càn khôn quyền. Nó sắc chính thanh, nó hình chính tròn, lấy pháp thiên, cho nên nó uy lực có thể ánh trăng diệu nhật, bao phủ chúng sinh phong hỏa luân, trạng thái như thái cực, quay vòng không thôi, lấy minh đạo, cho nên nó uy lực có thể truy phong trục lửa, sinh hóa vô tận, gạch vàng thuần kim chế tạo, gạch hình, ném mạnh công kích địch nhân, âm dương kiếm thuộc tính khác nhau hai thanh kiếm báu, hỏa tiêm thương thân thương 1 trượng 8 dài, cùng sở hữu 2 rất 36. Phược yêu tác tự động trói buộc yêu ma tiên tác. Giống khổn tiên thằng, phược yêu tác tử như bay mãng, hàng yêu sử sử là 1 đầu thô hoặc 2 đầu. Thô ở giữa mảnh đà kích binh khí. Tú cầu nhi, 8 cánh bóng, lúc đầu có hỏa cầu ý tứ. Nó uy lực vô tận. Tú cầu ném lên, núi lở biển nứt, bên trong có 16 cái đầu mục. Dẫn đầu 5.000 ôn trận quỷ binh trợ chiến. Những bảo bối này tuy nói là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng cũng là 10 phần bất phàm. Nữ oa thánh nhân giữ lại pháp bảo, căn bản là vô dụng. Tại nàng nhìn lại chi bằng giao cho Linh Châu Tử, tốt bảo hộ hắn tại đại kiếp thời điểm, có thể bình yên vô sự. Nữ oa nghe vậy gật đầu một cái. Ngộ đạo lời nói ra, nàng khẳng định là tin tưởng, không sợ đối phương tham đồ pháp bảo. S. Canh 3. Cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.